Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng bạn tốt bên cạnh nổi lên trận cuồng phong, Quý Kính Hòa còn nóng lòng muốn mời Sở Mạn Hà đến nhà chơi. Nhiều bộ dáng chuyên chú trang điểm cho Sở Mạn Hà của Quý Kính Hòa, Tần Tình Anh không khỏi nóng nảy, bất giác bắt đầu đi tới đi lui. Xem ra công việc hoàn thành hơn một nửa. Được rồi đấy, anh bất ngờ gầm lên khi Quý Kính Hòa và Sở Mạn Hà đồng thời dọa giật mình. Đi theo anh. Anh kéo tay Sở Mạn Hà đi thẳng ra ngoài cửa. Này Lương Tuấn, cậu muốn đi đâu? Quý Kính Hòa ở đằng sau vội nói lớn. Thỏa thuận hợp tác hủy bỏ. Cái gì? Đây là ý gì? Tên tiểu tử chơi kỹ thuật quanh kém ư? Mình muốn đổi nữ chính. Anh oán hận quăng lại một câu. Nhìn bóng lưng kiên định, đầu không thèm quay lại, Quý Kính Hòa ngây ngẩn cả người. Hồi lâu anh rốt cuộc nở nụ cười. Quả nhiên tên tiểu tử Lương Tuấn rơi vào lưới tình. Anh chỉ tò mò muốn thử tên tiểu tử một chút, không ngờ người này chịu không được một chút kích thích, nóng nảy giống như con gấu bị quấy dày lúc ngủ đông. Xem ra bọn họ hai người ngoan cố lại thiếu một hòn. Chỉ là không chơi quá mức chứ. Tên Lương Tuấn này tức giận không ít, hy vọng không liên lụy đến cô gái nhỏ xinh đẹp. Nói thật, thưởng thức cô gái nhỏ rất thỏa mãn con mắt, thực khó phục vụ. Nhưng người đó liên tiếp muốn nhảy vào hố lửa tình yêu, không có chuyện gì muốn tự mình tìm tới phiền toái à? Chuyện tình yêu, loại chuyện hao tổn tâm tư anh không muốn đụng tới, không bằng làm nhà tạo hình như anh khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp tương đối đơn giản. Chỉ là nhìn bộ dáng hai người không chịu thẳng thắn, đều là kẻ quan cố, sợ rằng có phải dây dưa rất lâu. Vì sao em bị thay thế? Ngồi lên xe Lương Tuấn, Sở Mạn Hà đau lòng, tổn thương không nhịn được hỏi. Anh đột nhiên không muốn em đảm nhận nhân vật này nữa. Anh không thích cảm giác, vô cùng không thích. Sao có thể như thế? Anh chỉ là vậy đấy, chuyện này không cần phải thảo luận. Vậy anh rốt cuộc xử lý em thế nào đây? Bỏ tiền nuôi một người không có chỗ dùng à? Rời khỏi Lam, cô không phải là cái gì. Anh sẽ nghĩ cách đòi lại 50 triệu từ em. Anh thô bạo trả lời một câu. Hiện tình cảm như vậy sắc mặt Sở Mạn Hà tái đi. Nếu như anh muốn dựa vào cái này nhục nhã cô để cô khó chịu, vậy anh thành công. Cô chưa từng phát hiện Lương Tuấn ảnh hưởng tới cô sâu sắc như vậy. Bất kỳ hành động của anh cũng khiến cô đau lòng giống như không thể hít thở. Hơn nữa vào giờ khắc này, cô phát hiện tình cảm của mình với Lương Tuấn vượt quá mức cho phép. Biết rõ cả hai không phải cùng một thế giới, cô biết anh hận cô, cô còn vì anh rung động. Nhìn khuôn mặt liên tục thay đổi, tim cô đập rộn lên. Cô phát hiện cô yêu anh. Nếu không phải là yêu, sao cô quan tâm thái độ của anh như thế? Nếu cô phải yêu, sao cô lại không vì hành động vô tình của anh mà đau lòng? Sao ngay cả dũng khí rời đi không có? Sao cô ngu như vậy chứ? Xe lại đến khu nhà trọ giam cầm cô. Để cả can đảm vào nhà cô anh không có, chỉ sợ quyết tâm mình bị cặp mắt trong veo kia đánh cho tan tác. Ở nhà chờ thông báo của anh, anh tùy thời gian liên lạc với em. Anh nhìn phía trước lạnh lùng nói một câu. Nhìn gò má lạnh lùng của anh, Sở Mạn Hà run rẩy xuống. Xe ở sau lưng, cô vội vã rời đi, giống như là nhanh chóng muốn rời xa cô. Cô nhắm mắt, nước mắt kìm nén thực lâu rốt cuộc rơi xuống. Cái gì? Em muốn đổi nữ chính? Nghe lời nói Lương Tuấn, Đi Kiệt đang chui trong đống công văn lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Em đang nói đùa ư? Đi Kiệt mong đợi có thể thấy nụ cười tà ác trên mặt Lương Tuấn, nhưng chỉ thấy anh luôn cau mày thực không nói. Em nói thật đấy à? Làm ơn đi, quảng cáo của chúng ta tháng sau phải phát trên TV. Thời gian quảng cáo nhanh qua, hiện tại thời gian chỉ còn nửa tháng. Gấp như thế em muốn đổi vai? Đầu óc của em có vấn đề đấy à? Em không quan tâm nhiều vậy, em chỉ muốn thay đổi thôi. Hồi lâu Lương Tuấn nói câu này. Kinh chỉ muốn dùng Sở Mạn Hà là em, thay đổi cô ấy cũng là em. Vì lời quảng cáo này anh đã chi mấy ngàn vạn. Em đã muốn trả đạp ai thế? Thì chuyện chính là thế, em không muốn nói thêm. Nếu như anh không tha thứ, vậy chúng ta giải tán. Ném lại một câu, anh xoay người muốn rời khỏi phòng làm việc. Đứng lại. Điệt Kiệt giơ lên, giờ đùng đùng đi tới cửa. Giải tán? Em dám nói giải tán với anh? Rốt cuộc em có chuyện gì? Sở Mạn Hà rốt cuộc cô ấy? Điệt Kiệt chậm rãi nâng mày, như có điều gì đánh giá Lương Tuấn. Em yêu Sở Mạn Hà đúng không? Yêu cô ta? Anh điên đấy à? Sao em có thể yêu một người phụ nữ tham lam như vậy? Em hận chết cô ta. Em hy vọng cô ta cách mình xa. Hy vọng cô ta căn bản chưa từng xuất hiện. Địch Kiệt nhìn Lương Tuấn mất lý trí, điên cuồng hét lên, cùng với đáy mắt dãy giụa kịch liệt, cảm thấy giật mình. Cuối cùng anh biết lý do Lương Tuấn trở nên thất thường từ đâu mà đến. Anh từng đau khổ vì tình, là người từng trải, từng dãy giụa mâu thuẫn, đã nhận được ánh mắt đó. Lương Tuấn giống như bị tình yêu quay vòng, hỗn loạn không cách nào suy nghĩ. Anh liều mạng muốn đem chữ viết đáng sợ đó ra khỏi đầu, liều mạng tự nói với mình, Địch Kiệt nghĩ sai. Mặt anh đỏ lên, nhanh chóng đẩy cửa chính xông ra ngoài. Không kịp suy nghĩ, cũng không để ý, cửa chính trước mặt anh mở ra. Lương không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net